Hàm Đào, chương 116, chiến đấu kịch liệt, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ hội trường đều loạn cả lên, La Hồng Phong bị Điêu Liệt cuốn lấy, không thoát thân được, đành phải vận nội lực cao giọng hô to, bắt lấy người vạn cổ môn. Khí tông bên kia ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có Tố Tâm Tông không có người phát điên. Triệu Tố Nhu nghe được tiếng La Hồng Phong, lập tức mang theo đệ tử hướng tới bên này. Điêu Liệt công pháp lấy nhanh làm chính, ra tay như chớp, cả người hóa thành đạo đạo hắc ảnh, ở quanh thân La Hồng Phong tả ra một trường hữu đánh một quyền. La Hồng Phong nội lực thâm hậu, căn bản không sợ thủ đoạn của Điêu Liệt, đem Bát Hoang Vô Cực công phóng ra, bốn phương tám hướng không khác biệt mà công kích. Hắc ảnh bị bắn bay ra ngoài, Điêu Liệt lập tức bay lên trời, rất xa mới vững thân hình, vươn 10 ngón, đột nhiên tay nắm thành quyền, từ trong tay áo bắn ra 8 cái móc câu tinh chế, từ trên chộp xuống đỉnh đầu La Hồng Phong. Người nọ là ai mà có thể ra chiêu với nhiều thủ hạ của tông chủ như vậy? Người khí tông từ xa nhìn, rất kinh ngạc, đó là Quy Vân Cung Ô Vân Sử. Có người cảm kích nhỏ giọng nói, rất là khâm phục. Ô Vân Sử nhìn tuổi cũng không lớn, thế nhưng lợi hại như vậy. Thứ lạp, móc sắt bén nhọn câu lấy ống tay áo La Hồng Phong, làm đạo bào tiên khí phiêu phiêu xé ra một mảng to. Quy Vân Cung trên đài cao, đan y thần sắc đạm mạc mà đứng ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn. Cảnh tượng như vậy làm La Hồng Phong cảm thấy nhục nhã, ông là khí tông tông chủ, Quy Vân Cung có tư cách cùng ông đối chiến chỉ có đan y, hiện giờ lại bị một tiểu lâu la cuốn lấy sao? Đem nội lực tăng lên tới 10 thành, vận vào lòng bàn tay, kình khí phía sau La Hồng Phong đột nhiên tăng cường, một âm một dương, hai mặt tương hợp thành hình dáng thái cực xoay tròn bốc lên. Bát Hoang Vô Cực công, chiến Bát Hoang, trừ tà túy, bình vạn ma, lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Điêu Liệt thấy tình thế không ổn, lập tức vận khí Thanh Vân Phù Diêu công, nhanh chóng lắc thân hình, kình khí như phách trúc truy đuổi đến, thời điểm hắn nhảy lên cao 2 trượng nặng nề đánh vào người. Lấy nội lực ngăn cản, giãn ra một khoảng cách, Điêu Liệt vẫn bị thương. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. La Hồng Phong còn định lại xuất trường, một đạo thân ảnh màu đỏ tươi nháy mắt bay đến trước mặt cùng ông đối ứng một trường. Phanh, một tiếng vang lớn, bất chi bất giác đã đánh tới bên hồ, kình khí cường đại khiến hồ nước nổ tung, bọt nước văng đầy. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, người bay đến trên đài cao đúng là cung chủ trẻ tuổi của Quy Vân Cung. Cung chủ, Điêu Liệt lau miệng đáp xuống bên cạnh đan y hơi hơi giơ tay, ý bảo hắn lui qua một bên, ánh mắt thâm trầm đối diện với La Hồng Phong. Đan y, việc hôm nay là do ngươi bày mưu đặt kế đúng không? La Hồng Phong không hề thu hồi nội lực, tay áo trường bào bởi vì kình khí đánh sâu vào bay phất phới, trên mặt lầm lì bất động, trong lòng lại là giật mình. Vị cung chủ tân nhiệm Quy Vân Cung trước mặt này chỉ mới tuổi nhược quán lại có thể vững vàng tiếp được một trường của ông không thừa tiểu tiết nào, đây là kiểu tu luyện đáng sợ gì. Đan Dương thần công quả thực danh bất hư truyền, cùng bổn tọa không quan hệ. Đan y một tay đặt ở sau lưng, cũng không giống như La Hồng Phong phóng ra nội lực làm tăng khí thế, chỉ là mặt vô biểu tình, nhưng đứng ở nơi nào là không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của y, nếu không phải ngươi bày mưu đặt kế, liền giao nhậm tung diệt ra đây. gocchuyenaudio.com. La Hồng Phong chỉ vào trong đám người xúc đầu trưởng môn vạn cổ môn. Hừ, đan y hừ lạnh một tiếng, vận khởi đan dương thần công, cuồn cuộn uy áp lấy y làm trung tâm, nháy mắt chấn động tản ra. Người nơi xa chỉ cảm thấy có một cỗ khí thức áp bức vô hình lại như có hình, đem ngọn tóc góc áo đều chấn đến thay đổi phương hướng. Kình khí qua đi, những người nổi điên tựa hồ tạm dừng một chút rồi sau đó càng thêm điên cuồng chém giết. Những khối thi thể vỡ vụn thi bay ra cổ trùng, trong nháy mắt mở miệng ra, không tiếng động gào giống, rồi sau đó lại điên cuồng chui vào thịt không dám ra. Đáng tiếc một màn này không có người nhìn đến, mọi người đều bận rộn đối phó với đồng môn đột nhiên nổi điên. Người khí tông thông thường không cần binh khí tay trần đối phó với những kẻ điên đó phi thường nguy hiểm, rất dễ bị cắn. Kiếm minh bên kia tốt hơn một ít, chỉ là phải rút kiếm đối phó với đồng môn, trong lòng cũng không chịu nổi. Lúc sau biết là cổ trùng quấy phá, đều nhịn không được cừu hận mà liếc mắt về phía vạn cổ môn. Là tông chủ, người muốn thỉnh vạn cổ môn hỗ trợ cứu trị thì phải có tư thái thỉnh người, áp bức như vậy là bộ dáng gì? Mắt thấy hai người phải đánh nhau, thần tử thích đứng ở trên đài cao hô. Chính đạo đều cho rằng là vạn cổ môn ra tay, võ lâm đại hội vốn là đại hội chính đạo, ở đây nhân số chính đạo nhiều huyền đạo thiếu, nếu thật sự phải đánh khẳng định có hại. Nhưng mà La Hồng Phong không hề có ý ngồi xuống hào hào nói chuyện, chân đột nhiên đạp xuống, vận khởi nội lực cuồn cuộn tấn công đan y, võ công đến cảnh giới nhất định, kình khí phóng ra sẽ biểu hiện thuộc tính công pháp bản thân, thậm chí mang màu sắc. Trường phong của La Hồng Phong mang theo kình khí hai màu hắc bạch xoay quanh giữa không trung, tạo thành thế thái cực. Đan y triển khai hai tay, theo một tiếng phượng hót réo rắt, nhan sắc phượng hoàng lóa mắt từ sau lưng nhảy ra. Hai người ở không trung trong thời gian ngắn đối trăm chiêu, truyền qua phía trên thạch đài giữa tứ tượng hồ, từ xa nhìn lại chỉ thấy được một bát quái đồ hắc bạch thật lớn cùng một con phượng hoàng rực lửa ở giữa không trung kịch liệt tấn công lẫn nhau. Phanh phanh phanh bành, nước tứ tượng hồ bị kích khởi thành sóng cao ba trượng, mấy người nhảy vào trong hồ tránh né cổ trùng tức khắc bị sốc bay ra ngoài. Quy Vân cung cung chủ tuổi còn trẻ thế nhưng đã có thể phóng nội lực thành hình, trách không được có thể thay thế cha y thượng vị. Liễu Liễu ôm đồ đệ ngồi xổm trên một trạc cây cao, sờ sờ đầu chọc nói. Sư phụ, ngươi không đi xuống hỗ trợ sao? Viên Tế nhìn đám người Vô Minh tông phía dưới loạn thành một đoàn. Ta đi, ai che chở cho con lừa chọc nhỏ nhà ngươi? Liễu Liễu gõ đầu đồ đệ một cái, tu được một ánh mắt khinh thường, chép chép miệng, đành phải đặt đồ đệ trên trạc cây, chính mình nhảy xuống hỗ trợ. Vô Minh tông có hai cái hòa thượng điên rồi, nhóm Côn Tăng chế trụ một người, người khác lại làm thế nào cũng ngăn không được. Chỉ vì người này chính là cao thủ số 1 số 2 Vô Minh tông. Viên Diệt hòa thượng, Viên Diệt luyện chính là võ học tối cao của Vô Minh tông. Minh Hải Phục Ma công, do chính Vô Minh tông khai sơn thủy tổ với U Minh trên biển ngộ ra công pháp, nội lực giống như sóng trong biển lớn sinh sôi không ngừng, mặc dù lúc này điên rồi, cũng không quên vận khởi nội công, làm một loạt sư huynh đệ khó có thể lại gần. Góc truyện audio.com, Liễu Tịch đại sư đứng ở cách đó không xa tụng một câu Phật hiệu, không đành lòng xuống tay với đồ đệ của mình. Liễu Liễu nhảy lại đây, chiếu đầu sư huynh chụp một cái tát. Lúc này còn niệm kinh cái gì? Nói xong, nhảy bật lên, nhắm ngực bụng Viên Diệt đánh một quyền. Thuận tay xả ra đai lưng một vị sư điệt, một đầu mình cầm, một đầu ném cho Viên Hải. Viên Hải cùng sư thúc phối hợp nhanh chóng trói Viên Diệt lại. Người Tố Tâm Tông đã tìm đến sườn Đông Hồ, Triệu Tố Nhu không nói hai lời, duỗi tay bắt Nhậm Tông Diệt. Nhậm Tông Diệt cả kinh, nắm lên tay giáo chủ Hoàng Đằng của Thiên Độc Giáo trong tầm tay ném qua. Hoa à, Nhậm Tông Diệt ta tổ tông. Thân thể mập mạp của Hoàng Đằng bị vứt ra, mắt thấy tay phải của Triệu Tố Nhu nhắm đến mặt hắn, lập tức vung tay áo ném ra một nắm bột phấn. Triệu Tố Nhu lập tức thu tay lại, biến đổi phương hướng, vung phất trần trong tay, đem phần lớn bột phấn hất qua một bên. Người sáp đao giáo bên cạnh lập tức bị dính, ho sặc sủa. Tả hộ pháp Thiên Độc Giáo thấy Hữu Phương bị thương, lại nhanh chóng giải một phen bột phấn, giải độc lúc trước. Các đệ tử Tố Tâm Tông rút ra roi chín đốt phóng tới người Vạn Cổ Môn. Vạn Cổ Môn tổng cộng tới 5 người, vì ở Võ Lâm Đại Hội thời gian dài phải ngồi cạnh Quy Vân Cung, người trong môn đều không muốn tới. Nhậm Tông Diệt cũng bất chấp sợ hãi, vận khởi khinh công liền chạy về phía Điêu Liệt. Triệu Tố Nhu đuổi theo, phất trần như roi thép quất về phía mặt Điêu Liệt. Điêu Liệt giơ tay, móc sắt sắc bén nhanh chóng xoắn lấy phất trần. Đánh không lại La Hồng Phong, nhưng đối phó với Triệu Tố Nhu còn dư giả. Trên đài Lam Sơn Vũ không hề có ý đi xuống hỗ trợ, chỉ đứng ở cạnh Lam Giang Tuyết. Lam Giang Tuyết như thể không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục thong thả ưu nhã đánh đàn. Ngươi không chỉ huy huyền đạo kháng địch sao? Thần Tử Thích nhíu mày nhìn về phía Lam Sơn Vũ. Lam Sơn Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía chính đạo bên kia. Vô Minh Tông cùng phái Hoàng Sơn đã chế trụ được môn nhân nổi điên, muốn vọt tới bên này, trầm giọng nói. Thuộc hạ không có quyền chỉ huy huyền đạo. Tranh, một khúc kết thúc, Lam Giang Tuyết một tay ấn ở trên huyền cầm, đứng dậy, đem cửu tiêu hoàn bội cầm ném cho Lam Sơn Vũ, cất cao giọng nói. Chuẩn bị, 16 danh kiệu phu đồng thời cầm lấy gậy trúc nháy mắt nâng lên nguyễn kiệu. Đây là chuẩn bị chảy. Thần Tử Thích nhìn chính đạo người đen nghìn nghịt như châu chấu vọt tới, xác thật là nên chạy, ngẩng đầu nhìn về phía Đan Y bên kia. Đan Y cùng La Hồng Phong ở giữa hồ đánh đến khó phân. Đan Dương thần công Đan Y vừa mới luyện xong tầng thứ 5 cùng La Hồng Phong gần trăm năm nội lực thâm hậu, so sánh vẫn hơi khập khiễng, Đan Dương thần công chiêu chiêu tàn nhẫn bá đạo, ra tay cực nhanh, hai người không phân biệt sàn sàn như nhau, ai cũng không thắng được ai. Kình khí cường đại bắn ra tứ tán, không ai có thể tiếp cận. Lúc này, có một người cầm trong tay trường kiếm hàn quang lấp lánh, đạp nước mà đến, rút kiếm bổ ra tầng tầng cột nước, lấy bọt nước ngăn cản kình khí, nhanh chóng đi tới phía sau Đan Y, sóng nước tan đi, lộ ra mặt già cương trực công chính Hoàng Hóa Tàm. Đan Y, Thần Tử Thích kinh hô, dưới chân phát lực nhanh chóng hướng Đan Y bên người chạy tới. Đan Y nghe được tiếng xé gió phía sau, trở tay tiếp, lại bị một phen lợi kiếm xuyên thấu bàn tay, nội lực tăng lên tới cực hạn tức khắc từ miệng vết thương tản ra. Mở, đồ chơi bẩn. Góc truyện audio.com, ta nương, Thần Tử Thích hét lớn một tiếng, ở không trung đột nhiên đá chân, đem một chiếc giày vứt ra, dùng một chân khác đem nội lực rót vào giày, thẳng tắp đá tới mặt Hoàng Hóa Tàm. Hay lắm Thích Thích, tác giả có lời muốn nói. tiểu kịch trường, Hoàng Hóa Tằm, Ngọa Tào, đánh người không đánh mặt. Thích thích ta không đánh mặt ngươi. Hoàng Hóa Tằm, thế đây là cái gì? Thích thích ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, nên ném cho ngươi một cái giày bẩn. Hoàng Hóa Tằm, canh hai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vân Thu ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Triệt Việt Việt Nhi ném một cái địa lôi. Hạt Diễm như vậy xoái ném một cái địa lôi. Mềm như bông ném một cái địa lôi. Tuyết Anh Hua ném một cái địa lôi. Nhân Gian Đừng Lâu Không Thành Bi ném một cái địa lôi. Thái Lan Hưu Cao Cổ ném một cái địa lôi. Phù cũng ném một cái địa lôi. A Ngạn Tương ném một cái địa lôi. Nhân Gian Đừng Lâu Không Thành Bi ném một cái địa lôi. Một Mộc ném một cái địa lôi. Bảo Bảo Muốn Thu Đại Hậu Cung ném một cái địa lôi. Bảo Bảo Muốn Thu Đại Hậu Cung ném một cái địa lôi. Bảo Bảo Muốn Thu Đại Hậu Cung ném một cái địa lôi. Bảo Bảo Muốn Thu Đại Hậu Cung ném một cái địa lôi. Bảo Bảo Muốn Thu Đại Hậu Cung ném một cái địa lôi. Một cái địa lôi Epsilon ném một cái địa lôi. Một cây hỏa ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Miêu Đường ném một cái địa lôi. Đậu Gia Nhi ném một cái lựu đạn. Tĩnh Trúc Khó Thư Mạc Ngưng Lăng ném một cái địa lôi. Nhân Gian Đừng Lâu Không Thành Bi ném một cái địa lôi. Cảm ơn các đại nhân địa lôi, lựu đạn, đi, cách chương.